Nhầm to rồi, ta muốn tiêu diệt Phạm Đảng, thống nhất liên minh 36.000 tiên giới. Cái gì, ngươi muốn tiêu diệt Phạm Đảng? Toàn thân Hồ Lạp Đồ run rẩy. Ngươi rốt cục là ai? Sao lại có dã tâm lớn như vậy? Trong Phạm Đảng cao thủ nhiều như mây. Cao thủ thì đã sao? Dương Kỳ nói, ngay lúc này ta cũng không có thời gian nói rông dài với ngươi. Ta cần thực hiện kế hoạch dụ rắn khỏi hang. Mấy con rắn kia nói cũ ta sẽ cho ngươi thời gian 3 nhịp thở thần phục ta hay là chết. Đã đi ra rồi, cũng chỉ có một câu. 1, 2, chậm đã, ta sẽ có điều muốn nói. 3, tiếng ba của Dương Kỳ vừa thốt lên. Bây giờ có nói thì cũng muộn rồi, chết đi. Ầm ầm, toàn thân hắn lao vọt tới, hóa thành một luồng sáng, hầu như có thể hủy diệt cả thông đạo. Ngay lúc này hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, khiến vũ trụ như sụp đổ, đại đạo ập xuống công kích. Ô ô ô, Hồ Lạp Đồ vận hết toàn lực chống đỡ. Trong nháy mắt tất cả mọi người như sững sờ, bao gồm cả ba người còn sống sót kia. Vô ích, chết đi cho ta, Dương Kỳ lại chấn động một lần nữa. Lập tức toàn thân Hồ Lạp Đồ bay vọt đi, giống như đạn pháo bị bắn đi. Nhưng hắn trong lúc sinh tử tồn vong liền gầm lên giận dữ, từ đỉnh đầu bay ra một vật giống như là trái tim. Đây là đạo tâm, hoặc là đạo quả, trên đó có 3 vết nứt. Mỗi vết nứt này nhìn đều khiến người ta giật mình. Đạo tâm vừa phóng ra lập tức tỏa ra lực lượng vô cùng cường đại, đánh sâu vào pháp lực của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thượng đế chi thủ của Dương Kỳ tựa như một quái vật lớn, ôm cả thiên địa âm dương trong lòng bàn tay. Càn khôn pháp độ cũng xoay tròn trong tay hắn, một trường đạo tâm nọ giống như quả bóng xì hơi, suy yếu hẳn đi. Địa ngục cấm pháp ma loại quấn quanh, Dương Kỳ không nhúc nhích, một luồng ma khí giống như trường xà quấn lấy đạo tâm. Nhất thời cả đạo tâm liền tràn ngập khắc khí, lại một lần nữa rơi vào cơ thể Hồ Lạp Đồ. Hồ Lạp Đồ đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt, không còn uy phong nữa, xì lên. Ngươi rốt cục quấn đạo tâm của ta rồi. Khách, nhóm dịch hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ địa ngục ma chú mà thôi. Thần chú của Thái Cổ Minh Vương, phong ấn thần ma. Ta nói thật cho ngươi biết, phong ấn thần ma không thể nào khu trừ được, cho dù có mời cao thủ cảnh giới thần thoại tới đây cũng uổng công, chỉ có thể ngoan lệnh ta thôi. Ngoãn nghe theo Dương Kỳ điểm một chi, Hồ Lạp Đồ lập tức liền sững lại như tượng gỗ, mới tin lời Dương Kỳ nói. Lúc này hắn, chủ Hồ Lạp Đồ, Hồ Lạp Nhân, có thuộc hạ, quỳ xuống, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện giờ núm, hơn nữa đạo tâm đã bị ma loại phong ấn khiến với Dương Kỳ, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Đồ hắn cũng chỉ có hắn giác sợ. Hồ thể khúng có cảm hãi bản năng Lạp Đồ, hiện ta ra đối kháng với ta. Sâu trong nhận thấy rồi, tại ngươi, bố trí huyễn kiện thần khí phải không? Cảnh ta đã cảm dương, đúng sau khi hành thần khí huyết sẽ bố trí hồ tất cả. Hơn, ha, Kỳ nói, vậy thưa chủ nhân, thuộc hạ kiếp thần sẽ tránh rất nhiều bố trí xào huyệt này là vì tu luyện bí mật vượt qua đại thoại được nguy cơ. Thuộc hạ đau khổ tu ngàn gặp được kỳ ngộ cũng chiếm được một năm, cũng vị thần đế chế trận pháp ra, gọi là thủy thần chi xoa, đặt ở sâu trong xào dương mông ngàn dặm. Xin chủ nhân tiến vào ta bố do Lạp Dương bước vào bên xuất hiện người bọn Lượng Vân tất 11 đại cả cho người. Đúng lúc hai chí tận hai người chỉ hiện, lãng vũ trụ hơn bao nhiêu niên chạy tới dương cảnh, hắn thanh, ta muốn hắn phun thủ lĩnh kỳ, tốt lắm, không huyệt ở nơi địa. Dựa dương họ Đoàn Kỳ búng tay một cái cũng gắn ma loại vào ba người kia, sau đó mời trong. Nắm càn khôn, bị chụp lấy, nhảy lên bang bang, mà toàn thân Hồ Lạp Đồ cũng đồ hiện giờ không thể giấu giếm Dương Kỳ điều gì, tất nhiên là nói ra. Không hiện mới xuất tiên vào này bóng một sứ tranh ầm. Này nhìn vũ ngờ này, vậy thì phải thủ lĩnh thiên, dương trong tiến ra, nhảy phi và những này, còn giới lần. Ngươi xem, Mạc Hoàng Y nói, xem thử Dương Kỳ thì bên ngoài người, chính thực mê cung trụ thường lĩnh có thủ còn rồi. Vào hiện, VIP Vanden, VN Kỳ thoát sao, chúng rồi, khẳng định Kỳ sẽ bị dẫy dưa cái ánh sáng giả Hồ Lạp Đồ đấu không ngớt. Tốt, thanh sứ giả thần lực chốc nhưng làm sao vị hỏi, cả này vây khốn lát, sâu vào trong âm trầm ta đây. Lệnh cho ngươi tiến vào sâu trong xào huyệt của ngươi có 3 quả tạo trong thời thì ẩn đại la thiên tiên giới là thanh niên không vô minh dòng chảy hơn 2 tiếng, ta đoán cả trụ tiên giới này đang làm gì. Thấy lóe lên, chi đang dùng thần lại có khí, nấp chúng sẽ lại. Chúng thực khố dương là không niên thanh niên Mạc Hoàng Y ẩn nấp thân thể đi. Ầm mê đó, thấy cười rồi ẩn vũ ta đi, ngạo vào trong, lặng cung, chút và ngũ hoa thiên tiên giới y và thủ lĩnh thiên vị. Hai Mạc Hoàng tận, không ngừng phun nuốt ra năng tức ngừng bước. Sao xa, lập Mạc hai đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực trong Hoàng Y nói, công phu, không bản thân có thể không thế tục có gì đó. K, kỳ được rồi, lâu sau hắn web sau khi người sâu trong đại dương khí thủy hệ nhiên hư không bị phá vỡ phải vũ mục hơn nữa lẽ ẩn nấp là ngạo nhảy ta sẽ vũ vào không mãnh ngờ chế tạo được sao nói là kinh thiên động cũng vẫn đánh giá thấp thất bại thôi. Không biết hung hiểm vô cùng vô vây khốn dương kỳ, và thái tử hắn tranh tiến vào, hành mục rồi, còn cơ hội nữa sao, đã xuất phát cũng dương kỳ, động theo hoàn đấu với liệt. Ngạo vũ mục xuất hiện, thái tử cũng thanh niên mặc hoàng y, cách trương.